còn chỗ nào thoáng đùa mái tóc làm cho lòng anh càng say đắm, dù cho giờ phải qua sóng sau quyết đưa em đến. Em ơi con trai nhà ai mà dai ghê, sao không về đi mà dai rằng cứ đeo hỏi. Sao em ngại chi chung lối, anh đi cùng em để hai mình dễ thân thể. Kia mọi người nhìn mình họ đều khen, hai đứa chúng nó quá đôi đẹp đôi. Ngại gì em ơi, anh và em ta cùng nhau chung bước, dẫu con đường xa anh sẽ đưa em về đến nhà. Đành lòng sao em làm ngơ không ngó anh, để rồi lòng này phải bồi hồi theo bước. Làm cho lòng anh càng say đắm, dù cho giờ phải qua dòng sông quyết đưa em đến nhà. Thank you.

lai lai lai lai ô quá đau. Oh la lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai ô quá đau. Giờ thì sắp lấy vợ rồi mà nhiều khi nhớ lại vẫn còn đau. Thank you.